Niệm niệm hôn tình, chương 680. Góc truyện audio.com. Hót thận run lên, khẽ nhướng mày, cúi đầu bỏ nhỏ vào tai cô. Lục Phù Tăng, em đang dụ dỗ tôi đấy à? Có phải người đàn ông này có hiểu lầm gì với hai chữ dụ dỗ không đấy nhỉ? Phù Tăng tức giận đến mức há miệng cắn thêm một cái thật mạnh lên tay y. Lúc này cô dùng đến 5 phần sức, Hót Thận bị đau đến nhe răng nên sss một tiếng. Không đợi Phù Tăng kịp phản ứng thì y đã cúi đầu xuống. Học theo Phù Tăng cắn mạnh lên vành tai của cô, Phù Tăng kêu thành tiếng, mặt đỏ tới mang tai. Đau à, Hót Thận dán môi bên tai cô, cố ý hỏi, mặt Phù Tăng đỏ bừng lên, nghiêng đầu chừng y, anh nói xem có đau không? Đau chứ, giọng của Hót Thận còn khàn hơn khi nãy. Sau đó y bất ngờ há miệng, đôi môi mỏng lại thuận thế mút lấy phần vành tai vừa bị y cắn xong. Y ngậm vành tai cô như ngậm một hạt châu mềm mại. Dùng đầu lưỡi ướt át nóng rực liếm láp mút nhẹ từng chút một. Lúc này Phù Tăng chỉ cảm thấy thứ y đang trêu chọc không phải lỗ tai mà là trái tim mình. Tim cô run lên liên hồi. Anh làm cái gì đấy? Cô muốn cứu vàng tai đáng thương của mình ra khỏi môi anh. Nhưng toàn thân lại như mất hết sức lực vậy. Hô hấp của cô cũng trở nên rối loạn. Trả thù đấy, em không thấy à, rõ ràng anh đang giở trò lưu manh thì có. Phù Tăng rút lỗ tai của mình ra, gương mặt đỏ rực lên như phải bỏng. Cô tức giận trừng mắt nhìn y, anh không sợ lát nữa tôi đi ra sẽ kể mấy việc anh đã làm cho bác sĩ Lâm nghe à? Cái con khỉ, vô sỉ, vậy du thần thì sao? Hót Thận bị cô mắng cũng không tỏ vẻ gì, vẫn cứ choàng tay ôm cô cùng bước đi. Gì cơ, Phù Tăng cố ý giả ngu. Hót Thận đương nhiên cũng biết cô đang giả vờ. Tôi hỏi em, nếu như du thần biết chuyện em dụ dỗ tôi thì sao? Tôi dụ dỗ anh khi nào? Phù Tăng bất mãn to tiếng hỏi vặc lại. Thì em cứ trả lời đi. Tôi không có dụ dỗ anh. Em mà còn vòng vo nữa. Hót Thận ra vẻ hung dữ cảnh cáo cô. Lúc này Phù Tăng mới bĩu môi nói. Tôi có phải anh ấy đâu mà biết. À, đúng rồi, anh ấy đâu nhỉ? Sao không thấy thế này? Không phải khi nãy còn bảo muốn vào chơi thử à, lúc này Phù Tăng mới nhớ đến du thần. Hót Thận quay đầu cô lại phía trước rồi mới nói tiếp. Có vào hay không là chuyện của cậu ta, có gì mà phải tìm, anh ấy là bạn của tôi. Người ta lặn lội đường xa đến thăm tôi như thế, tôi đương nhiên tiếp đãi đàng hoàng rồi. Hót Thận, hay là chúng ta đứng lại chờ anh ấy một lúc nhé? Nếu như có thể thì Phù Tăng thà một mình đứng lại chờ du thần. Nhưng cô không dám, cô sợ ma mà, hãy thông cảm cho sự nhát gan của cô. Hót Thận lại bắt được tin tức quan trọng nhất trong câu nói của Phù Tăng. Lục Phù Tăng, em vừa nói quan hệ của mình là du thần là bạn à, đúng vậy. Có gì lạ à, có phải anh không biết chuyện chúng tôi vốn là bạn học đâu? Phù Tăng liếc mắt nhìn y đầy khinh bỉ. Chỉ là bạn học thôi à? Lúc này Hót Thận cảm giác tim mình đập rộn lên, trong lòng dậy sóng, đương nhiên không chỉ là bạn học rồi. Câu nói của Phù Tăng khiến cho đôi mắt sáng rực của Hót Thận trở nên lạnh lẽo. Lồng ngực cũng nguội lạnh, nào ngờ lại nghe Phù Tăng nói tiếp. Tôi với anh ấy còn là bạn thân nữa. Nếu như không phải bạn thân thì anh nghĩ người ta sẽ lặn lội đường xa đến đây thăm tôi à? Nói đến đây. Phù Tăng lại nhớ đến chuyện mình ngu ngốc chẳng quản đường xa chạy đến thành phố T tìm y, nên cô lạnh lùng tự giễu một câu. Đương nhiên cũng có thể là đầu óc chập mạch, tưởng rằng bản thân mình quan trọng trong lòng người ta lắm nên chẳng quản đường xa chạy đến thăm người ta. Nào ngờ lại bị hụt, người ta có cần đâu, đúng không? Hót Thận chẳng thể nghe lọt mấy câu sau. Em và du thần chỉ là bạn thân thôi sao? Đúng thế. Chứ không thì anh nghĩ tôi với anh ấy có quan hệ gì chứ? Người yêu à, nếu là người yêu thật thì không chừng tối qua tôi đã chẳng về trường rồi. Em dám, Hót Thận véo tai cô thật mạnh, hai mắt sáng rực lên hỏi tiếp. Không phải trước kia em với du thần yêu nhau à, hôm sinh nhật em ấy? Phù Tăng nhìn y với vẻ khó hiểu. Tôi với anh ấy yêu nhau bao giờ? Ai bảo anh thế, em không quen cậu ta. Chấm, anh thấy tôi giống người từng yêu đương lắm à? Không biết tại sao, nghe Hoắc Thận hỏi mấy vấn đề này cô lại thấy bực bội. Như có một ngọn lửa bừng lên trong lồng ngực khiến cô khó chịu. Mấy năm nay cô ngây thơ chờ đợi tin tức của y, mong y chủ động liên lạc với mình dù chỉ một lần cũng được. Nhưng kết quả thì sao đây? Người ta lại ra vẻ chẳng sao cả. Còn vô tình hỏi cô có phải mấy năm nay đã có người yêu hay không? Yêu đương cái con khỉ. Mấy năm thanh xuân của cô đã bị lãng phí cho y cả rồi còn đâu. Phù Tăng bực bội đẩy tay của y ra. Anh tưởng ai cũng đứng núi này trông núi nọ. Thay lòng đổi dạ như anh chắc. Phù Tăng hét vào mặt y xong thì chẳng mang đám ma quỷ trước mặt nữa. Cắm đầu chạy thẳng. Có vài con ma nhào ra cản đường. Phù Tăng tức giận quát to. Chấm, cút đi. Sau đó đẩy con ma ở trước mặt ra rồi chạy thẳng về phía lối ra. Hoắc Thận đứng im tại chỗ nhìn cô vài giây. Lúc giật mình hồi thần lại thì cô đã sắp biến mất ở góc rẽ. Hoắc Thận vội vàng đuổi theo. Sao cô nhóc này vẫn nóng tính như thế chứ? Còn nữa, khi nãy còn nhát gan như chuột. Bây giờ sao đột nhiên lại như bị siêu nhân nhập xác thế này? Đợi đến khi Hoắc Thận chạy đến lối ra thì đã chẳng thấy bóng dáng Phù Tăng đâu. Du Thần cũng đã đi mất, chỉ có bác sĩ Lâm đứng đó chờ y. Cô đút tay vào túi cười tâu toét nhìn y, người đâu mất rồi. Hoắc Thận nhíu mày hỏi bác sĩ Lâm, đi mất rồi, bác sĩ Lâm hất cằm về một phía rồi nói. Chấm, bảo là bị dọa sợ quá nên không chơi nữa. Đòi về ngay, sao thế, cô bé bị cái gì dọa đấy? Không phải là anh đấy chứ? Hoắc Thận nhíu mày, cô nhóc kia giận thật đấy à, nhưng cô ấy giận cái gì chứ? Y có nói gì kích thích cô ấy đâu. Chẳng phải chỉ hỏi vài câu về quan hệ của cô và Du Thần thôi à, có cần phải nổi đóa lên với y như thế không? Lại còn mắng y thay lòng đổi dạ, đứng núi này trông núi nọ nữa chứ? Đậu xanh, nếu như Hoắc Thận y mà là một tên khốn dễ thay lòng đổi dạ. Đứng núi này trông núi nọ thật thì cũng chẳng ép ấy đến hôm nay. Cũng chẳng cần phải nghĩ đến cô ấy suốt như thế. Hết chương.